Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, thu hoạch ngoài ý muốn 200 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Raúl Bravo bị thương không nhẹ, Real Madrid đội y đem hắn trực tiếp mang lên bên sân. Mà Kairos tựa hồ cũng rất nhanh đến mức đến kết quả. Lập tức dùng Pavón thay đổi Raúl Bravo, nhưng lúc này tranh tài đã tiến vào bù giờ giai đoạn. 24 tuổi Francesco Pavón đã từng một lần là nổi danh thế giới trung vệ. Nhưng danh tiếng của hắn lại không phải đến từ hắn trên trận biểu hiện, mà là tới từ Real Madrid, chủ tịch Florentino chế định Zidane cộng Pavón chính sách. Nhưng theo đề bạt cùng tín nhiệm hắn trước chủ soái Bosque xuống đài về sau, lại thêm Pavón bản thân biểu hiện không đủ sức thuyết phục, cuối cùng dẫn đến hắn dần dần biến thành đội bóng dự bị. Trận đấu này Kairos càng là an bài mơ cha xuất ra đầu tiên đều không tuyển chọn hắn. Pavón ra sân về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng Ajax tiết tấu đã bị làm rối loạn. Trước đó tất cả mọi người nhất cổ tác khí tình thế cũng tan thành mây khói. Cuối cùng không thể lại đánh ra vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái. Tranh tài cuối cùng là lấy 4-2 kết thúc. Real Madrid liền nương tựa theo kia ngắn ngủi không đến 30 phút như nước thủy triều thế công. 4-2 bại Ajax, trên cơ bản đã nâng lên bước vào Champions League bán kết. Tại tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Dương Dương thoát khỏi áo, càng không ngừng lau sạch lấy mặt mình. Đầu cùng sau đầu, hắn cảm thấy toàn thân ướt sũng. Tất cả đều là mồ hôi, nhưng càng quan trọng hơn là hắn cảm thấy muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Không phải trong đầu không thoải mái, cho nên hắn càng không ngừng lau mồ hôi. Cùng hơn nửa hiệp kết thúc lúc loại kia vui mừng khôn xiết tràng diện khác biệt. Toàn trận đấu kết thúc lúc, Ajax cầu thủ tựa như là từng đóa khô héo đóa hoa. Tất cả đều ỉu xìu, rất nhiều người đều là một bộ cảm xúc uể oải suy sụp bộ dáng. Rũ cụp lấy đầu, giống chó nhà có tang, bao quát Dương Dương, hắn là tại giai đoạn sau cùng dự bị ra sân. Tại trên lý luận, trận này tan tác cùng hắn không có quan hệ. Bất kể là ai muốn truy cứu trách nhiệm, hắn đều sẽ không nhận bất luận cái gì chỉ trích. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman hẳn là sẽ đứng mũi chịu sào. Ngay sau đó là xuất ra đầu tiên cầu thủ, lấy Dương Dương dự bị ra sân sau biểu hiện. Hắn chẳng những không có sai lầm, ngược lại có thể sẽ nhận khích lệ. Nhất là hắn vậy mà tại hơn người thời điểm đem Raúl Bravo cho lắc đả thương. Đây nhất định sẽ trở thành truyền thông thú đàm. Nhưng Dương Dương trong lòng vẫn là 10 phần không thoải mái. Hắn cảm thấy nguyên bản chí ít có thể lại truy hồi một cái cầu. 4-2 cùng 4-3. Đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt điểm số. Cái trước hy vọng xa vời, nhưng từ phía sau lại có tương đối lớn khả năng. Nhưng trận đấu kết thúc, hết thảy đều không có bất ngờ. Đừng cúi đầu, ngươi biểu hiện được rất tốt. Ronald Koeman dẫn đầu tiến lên đón. Dương Dương đi qua cùng hắn nắm tay, lại một câu cũng nói không nên lời. Đi thôi, Ronald Koeman vỗ vỗ Dương Dương kia lộ ra non nớt mà đơn bạc bả vai. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai hắn mới 17 tuổi, còn đang lớn lên giai đoạn, nhưng từ hắn trên trận biểu hiện đến xem, lại một điểm không giống 17 tuổi thiếu niên, ngược lại cho người ta một loại rất trầm ổn lão luyện cảm giác. Dương Dương quay qua huấn luyện viên trưởng về sau, quay người hướng phía cầu thủ thông đạo đi đến, bây giờ Bernabeu sân bóng thuộc về người thắng. Thuộc về Real Madrid, hắn không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Nguyên bản hắn rất chờ mong cùng Ronaldo trận này đọ sức. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, mặc kệ tranh tài thắng bại như thế nào, hắn đều muốn đi tìm Ronaldo muốn cái ký tên. Vỗ tới bức ảnh chung, tất cả mọi thứ hắn đều chuẩn bị xong. Nhưng khi tranh tài đánh xong, hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện, mình không có loại này hào hứng. 2-4 bại bởi Real Madrid, cả người hắn phảng phất bị rút sạch khí lực giống như. Loại này thua cầu cảm giác để hắn 10 phần chán ghét. Để hắn một khắc cũng không nguyện ý dừng lại lâu. Tốt nhất là có thể trong nháy mắt liền rời đi Bernabeu sân bóng. Rời đi cái này để cho người ta thương tâm khổ sở địa phương. Nhưng lại tại Dương Dương muốn đi dẫn bóng viên thông đạo thời điểm. Đối diện đội chủ nhà huấn luyện viên trong vùng lại đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Ha ha, số 99, Dương Dương nghe được thanh âm, ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy Ronaldo chạm mặt tới. Mang trên mặt cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung, lộ ra kia mang tính tiêu chí thỏ răng, đã từng xa cuối chân trời thần tượng, đột nhiên đi vào trước chân, Dương Dương có chút không biết làm sao. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn lần thứ nhất nhìn thấy Van Basten thời điểm như thế. Lại có chút bối rối. Dương, ngươi gọi Dương. Ronaldo cười hỏi, Dương Dương gật đầu. Thốt ra lại là, ta là fan của ngươi, cực kỳ đáng tin. Sau khi nói xong, hắn có loại bóp chết sự vọng động của mình. Vừa rồi không đều hạ quyết tâm, quyết định không đi tìm hắn sao? Làm sao hiện tại gặp mặt vậy mà như thế thất thố? Thật mất thể diện, Ronaldo ha ha cười, ta tại trên báo chí thấy qua không ít người đưa tin. Bọn hắn đều quản ngươi gọi Ronaldo nhị thế. Không không không, Dương Dương dùng sức lắc đầu. Ta cảm thấy, ta còn kém rất xa rất xa. Nhưng ngươi mới 17 tuổi. Ronaldo cổ vũ nói, ngươi vừa rồi cái kia đồng hồ quả lắc ta xem. Ân, nói như thế nào đây? Cùng ta không giống lắm. Lắc lư biên độ cũng rất lớn. Rất nhanh, thực quá thật. Nhưng nhiều một chút đồ vật, lại ít một chút, là chính ngươi suy nghĩ ra được sao? Dương Dương nuốt nước miếng một cái. Hắn từ trước đến nay đều là một cái ăn ngay nói thật người. Nhưng bây giờ hắn xác thực không có cách nào nói không phải. Bởi vì hắn không có khả năng nói cho người khác biết. Trong óc của mình có một cái gọi là siêu cấp sân huấn luyện đồ vật. Bên trong có cái gọi lão băng trí tuệ nhân tạo. Là hắn dạy sẽ tự mình. Nếu như hắn nói như vậy, Ronaldo khẳng định tại chỗ rời đi. Bởi vì người ngoài hành tinh sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm. Đúng vậy, chính ta tùy tiện mù suy nghĩ. Dương Dương rất là hổ thẹn, mặt đỏ dần. Hắn từ trước đến nay đều rất bình thường, không quen nói dối. Bung ra láo bên tai liền đỏ. Nhưng cái này theo Ronaldo lại càng giống là tại ngượng ngùng ngại ngùng, hoàn toàn phù hợp một cái 17 tuổi thiếu niên, còn lại là mình fan bóng đá thân phận. Thế là hắn cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai, khích lệ nói, phi thường bổng, so ta cái kia còn tốt hơn. Ngươi biết, ta cái kia rất dễ dàng thụ thương, nhưng ngươi cái này sẽ không. Thật sao? Tin tưởng ta cả một đời đều đang cùng nó liên hệ. Ronaldo vừa cười lộ ra kia lớn thỏ răng. Nhưng ta muốn nói, đừng ở hồ kia cái gọi là Ronaldo nhị thế. Đừng ở hồ người khác thấy thế nào. Ngươi muốn làm chính ngươi. Đừng sống tại bất luận người nào trong bóng tối. Hiểu chưa? Dương Dương dùng sức gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Ronaldo trong lời nói chân thành. Đây là một cái tiền bối nhìn thấy có tiềm lực hậu bối một loại khuyên nhủ. Kia, cứ như vậy đi, Ronaldo cười nói, trận đấu này hắn lập cú đúp, nhìn tâm tình rất tốt, chờ một chút, nhưng lại tại hắn vừa muốn lúc xoay người, Dương Dương đột nhiên hô, còn có việc, Dương Dương cười ha ha, chỉ trên người hắn quần áo chơi bóng, có thể cùng ta đổi một cái sao? Đương nhiên không có vấn đề, Ronaldo cười nói. Không chút do dự thoát khỏi áo, lại cho ta ký cái tên, hợp chương chiếu đi, có thể, Ronaldo rất sảng khoái đáp ứng, Dương Dương lập tức đem cả trận đấu đều ngồi tại ghẻ lạnh bên trên Vermaelen cho hô đi qua. Rất nhanh liền là trao đổi quần áo chơi bóng, ký tên, chụp ảnh lưu niệm một con rồng xuống tới. Vừa muốn đưa tiễn Ronaldo lúc, Beckham muốn trở về phòng thay quần áo, vừa vặn gặp được Dương Dương, nhìn thấy Ronaldo cũng tại, thế là cũng lại gần hàn huyên vài câu. Chủ yếu là hắn cảm thấy vừa rồi Dương Dương đưa cho Ibrahimovic một cước kia đường vòng cung cầu rất bình thường có ý tứ. Dương Dương thẳng thắn nói, mình quan sát Beckham tại MU tranh tài thu hình lại. Cái này khiến nước Anh cự tinh rất là mừng rỡ. Tại chỗ liền cùng Dương Dương thảo luận lên hắn huấn luyện truyền Trung Hòa định vị cầu tâm đắc. Mà khi hắn nghe nói Dương Dương đã khổ luyện gần một năm truyền bên trong lúc, hắn lập tức cổ vũ Dương Dương muốn kiên trì. Nói trắng ra, bóng đá chính là càng không ngừng huấn luyện lại huấn luyện. Cho dù là đến bây giờ, ta cũng không dám lười biếng. Nhưng đối với cái này Ronaldo rõ ràng là có chút dị nghị. Bởi vì hắn là nổi danh không thích loại khổ này luyện. Nhưng không chịu nổi người ta thiên phú vô cùng cao minh. Sinh ra chính là trăm năm vừa gặp đá bóng thiên tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ đều muốn lần lượt trở về phòng thay quần áo. Mà Beckham, Ronaldo cùng Dương Dương đứng tại cửa thông đạo nói chuyện rất nhanh lại hấp dẫn Raul, Figo, Zidane cùng Guti chú ý, đều nhao nhao xông tới. Nhào nhào phát biểu ý kiến của mình, đồng thời cũng hấp dẫn bên sân các ký giả truyền thông chú ý. Đợi đến Dương Dương cuối cùng đi vào cầu thủ thông đạo lúc, hắn đã thu tập được Real Madrid ngoại trừ Robert Carlos bên ngoài rất nhiều cự tinh nhóm quần áo. Chơi bóng, hơn nữa còn là bọn hắn mặc tham gia qua tranh tài. Dương Dương định đem những này quần áo chơi bóng tẩy một chút. Tất cả đều cất giấu. Vơm lần vốn là cho Dương Dương chụp ảnh, nhưng hắn cũng cọ đến ngôi sao bóng đá nhóm ký tên chụp ảnh chung. Sảng đến không được, mà đợi đến Dương Dương trở về phòng thay quần áo, Ajax các đội hữu vừa nghe nói hắn bất ngờ thu hoạch. Lập tức cả đám đều hâm mộ không được. Bọn hắn rất nhiều người đều sớm có chạy tới cùng cự tinh nhóm trao đổi quần áo chơi bóng ý nghĩ. Nhưng chính là không có kia lá gan. Ai nghĩ cuối cùng vậy mà toàn đều làm lợi cho Dương Dương. Quá khinh người, đúng hay không? Những người khác ta không muốn. Ngươi liền cho ta Ronaldo. Ibrahimovic chỉ vào Dương Dương đe dọa. Ta muốn Zidane. Ngươi ra cái giá. Ngươi một cái tiền đạo cánh phải. Ngươi giữ lại Figo là được. Raul cho ta. Ta muốn Guti. Sangado là mục tiêu của ta. Đem hắn quần áo chơi bóng cho ta đi. Beckham, ta là Beckham fan hâm mộ. Liền ngay cả dự bị thủ môn Stekelenburg đều vây quanh, mắt lom lom nhìn Dương Dương trong tay món kia Casillas bi số 1 áo. Dương Dương bất chấp tất cả, trước tiên đem quần áo chơi bóng nhét vào hành lý của mình trong túi, lại đem hành lý túi cõng lên người. Ngồi tại trước ngăn tủ, một bộ muốn banh áo không có, muốn mạng tùy thời lấy đi khí khái, cùng tất cả mọi người giằng co. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn bộ này kiên quyết bộ dáng, lập tức tất cả giải tán. Ibrahimovic cái này hỗn đản còn dẫn đầu âm thanh phạt lên Dương Dương, cho là hắn thua cầu không hảo hảo nghĩ lại, lại còn chạy đi tìm đối thủ cầm banh áo. Thật quá mức, quá đáng hơn chính là, không chỉ có cha Chelsea, De Jong cùng Schneider hưởng ứng, thậm chí ngay cả Van de Vaart đều lên tiếng ủng hộ hắn. Đám người kia vì một kiện quần áo chơi bóng, thật đúng là vừa đấm vừa xoa, dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. May mà Dương Dương cũng không ngu ngốc, sau trận đấu tìm đúng tay trao đổi quần áo chơi bóng là trạng thái bình thường. Cũng không ai quy định thua cầu liền không thể đi đổi. Lại nói, đây là người ta Real Madrid cự tinh nhóm chủ động tìm tới cửa. Có thể trách Dương Dương sao? tại tổ quốc chúng ta có một câu chính là hình cho các ngươi. Cái gì? Không ăn được nho thì nói nho xanh. Trong lúc nhất thời, trong phòng thay quần áo thảo phạt Dương Dương thanh âm càng lớn hơn. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại để 2-4 bại bởi Real Madrid mang đến phiền muộn cùng cảm giác mất mát. Quét sạch sành xanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?